Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 751. Hiện nay cực Nam cảnh tiến triển hết thảy thuận lợi, Thiết Tiên thị tộc đã diệt. Hồi âm nhờ ta hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Thần thánh quyết đấu cần thời gian chuẩn bị. Ta dự tính Thiết Xa thành thị tộc sẽ ở một tuần sau đi trước hỏa chi địa. Thừa dịp đoạn này lỗ hổng, ta mướn một ít tộc nhân ký hiệu dưới nền đất Minh Hà vị trí. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới một cái tương đối tới gần bờ biển Hắc Thủy Chi Hà. Mặt khác, thị tộc bên trong thần nữ ngài tính xử trí như thế nào? Hướng về ngài hỏi thăm, Thiết Phủ, bệ hạ, đây chính là từ cực Nam cảnh phát tới tin tức. Lắng nghe phù ấn lập lòe hơi ánh sáng đỏ, spell bá tước âm thanh ở báo cáo xong sau dừng lại. Hiển nhiên đang đợi Lô Răng hồi phục. Tiếp theo dạo oanh đem khác một khối phù ấn đưa tới. Bởi nàng đang ngồi ở trên bàn, cũng không biết có phải là cố tình làm. Phù ấn đưa qua vị trí vừa lúc đặt ở bắp đùi thon dài bên cứ việc không là Hạ Thiên. Nhưng nàng như cũ ăn mặc màu đen sát người quần, đem chính mình hoàn mỹ thân hình triển lộ không thể nghi ngờ. Lô Răng nếu muốn quay về phù ấn nói chuyện, phải tới gần chân của nàng. Không thể không nói, đây thực sự là một cái lưỡng nan lựa chọn. Hắn cũng không biết là nên quang minh chính đại đánh giá, vẫn là giả vờ hững hờ lướt qua hai mắt. Khặc khặc, làm rất tốt, ta là chỉ Thiết Phủ. Bệ hạ, người có khỏe không? Bá tước trả lời, ta nghe ngài nói chuyện có chút khàn khàn. Mùa đông xin chú ý giữ ấm. Thân thể của ngài có thể không thể so nữ phù thủy. Ta rất khỏe, Lô Răng hắng giọng, chuyển cáo Thiết Phủ, nếu như không có xuất hiện lớn hơn lệch lạc, để hắn tiếp tục theo kế hoạch thực hiện. Còn thần nữ, có thể tranh thủ, nhưng đối phương không muốn rời đi cực Nam cảnh, không muốn miễn cưỡng, liền nhiều như vậy sao? Hừm, như có yêu cầu khác ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Ta rõ ràng. Như vậy tha cho ta cáo lui. Bệ hạ, phù ấn niên ánh sáng đỏ dập tắt. Lô Răng về chính đầu, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Loại này có chút mất mát cảm giác được đấy là náo loại nào a? Dạ oanh thì cười khẽ thu hồi phù ấn, lắc người một cái về đến trên ghế nằm, tiếp tục nhai cá khô lật xem nữ phù thủy chuyện xưa tranh liên hoàn. Lô Răng bĩu môi, tập trung lực chú ý đến trên chính sự tới. Lần này sa mạc hành động tập trung vào toàn bộ lắng nghe phù ấn. Lợi dụng trụy long lĩnh spell, Patsy bá tước làm trung truyền, tới thực hiện thành No Winter cùng tiền trạm bộ đội tức thời liên lạc, cứ việc trò chuyện vẫn có chút không tiện, nhưng so với lúc đầu hơi một tí 10 ngày nửa tháng thư tín lan truyền. Cùng với theo thiên tính toán phi hành người đưa tin, mối liên hệ này phương thức đã có thể xưng tụng nhanh chóng như điện hết. Hắn cuối cùng có một loại không ra lãnh địa liền có thể xem thỏa thích toàn cục cảm khái. Đáng tiếc lắng nghe phù ấn cần nữ phù thủy rót vào ma lực mới có thể có hiệu lực. Hơn nữa muốn thực hiện hai bên nói chuyện, ít nhất phải có được hai tổ phù ấn cùng hai vị nữ phù thủy mới được. Vậy thì chú định nó không thể lật đổ địa vị điện thoại chờ người bình thường cũng có thể sử dụng. Công cụ truyền tin, bây giờ Tây Cảnh thủ điều dây điện thoại đã tiến vào trải giai đoạn. Nó đem từ thành bảo phòng làm việc thẳng tới trường ca khu phòng thị chính. Hơn nữa điều thứ hai cùng điều thứ ba cũng ở quy hoạch bên trong. Dự tính đem hai nơi phòng thị chính liên tiếp lại. Sau khi lan truyền mệnh lệnh chỉ cần một cú điện thoại có thể. Suy xét đến mắc cột điện phí thời gian, phí sức lực, còn dễ dàng gặp phải băng tuyết phá hoại, Lô Răng quyết định đem dây cáp dọc theo dãy núi bố trí. Do liên chìm vào lòng đất, vừa thuận lợi lại an toàn, chờ đến dãy núi phòng tuyến thành lập sau, hắn thế tất còn muốn trang bị thêm cùng tiền tuyến liên hệ tuyến đường. Đến lúc đó trong phòng làm việc e sợ đến bày ra hơn 10 bộ tay vẫy Siki máy điện thoại mới được. Ngoài ra, Tazira cổ nữ phù thủy di chuyển hành động cũng là Lorang chú ý trọng điểm. Mạch Thiến cùng Lai Ninh đảm nhiệm báo động trước công tác, điều tra phạm vi khuếch đại đến dãy núi lấy bắc 10 cây em ở ngoài khu vực. Chính là vì có thể sớm điều tra đến tà thú quy mô lớn tiến công. Dù sao thần linh di vật rất có thể quyết định bộ tộc tồn vong. Lại thận trọng xử lý cũng không quá đáng. Hắn ở trong vòng nửa tháng này, cùng Pasa tiến hành nhiều lần nói chuyện. Các nàng phương án rất đơn giản. Trước hết để cho Nguyễn Trùng Vật dẫn mở mang một cái thẳng đến tây cảnh núi thông đạo. Sau đó lựa chọn một chỗ tầng nham thạch ổn định, ngã ba ít vị trí mở mang cung điện. Kế tiếp cổ nữ phù thủy hội lục lục tục tục đem vật dẫn. Văn Hiến cùng thần phạt quân thể xác khuân vác đến nhà mới ở điểm. Cuối cùng mới tới phiên thiên khiển nghi khí cùng thần linh di vật. Đối với di chuyển nhất là tích cực chính là một vị gọi Fran nữ phù thủy. Hoặc là nói, cắn nuốt Nguyễn Trùng, nàng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, vặn vẹo tròn vo thân thể chen đến huyễn tượng nghi khí trước. Hưng phấn hướng về Lorang biểu thị lòng biết ơn lúc, hắn thực tại bị giật nảy mình, sau trải qua Pasa giải thích mới rõ ràng. Dấn thân vào với vật dẫn nữ phù thủy không cách nào nữa gửi lại đến thần phạt võ sĩ trong cơ thể. Các nàng cảm giác cùng ý thức đều cùng mới thân thể cố kết cùng một chỗ. Chỗ tốt là không cần đi qua dài lâu luyện tập có khả năng sử dụng vật dẫn. Chỗ xấu là một khi thể xác hư hao, các nàng không có dự phòng vật dẫn có thể cùng thay đổi. Nghĩ đến cũng là... Nếu như không hái dùng loại này nối lại phương thức, e sợ nữ phù thủy luyện tập cả một đời cũng không cách nào để vật dẫn hoạt động lên một cái thói. Quen tứ chi 10 ngón người, phải như thế nào mới có thể điều khiển có vô số xúc tu? Hoặc là Nguyễn Trùng giống như co duỗi đi tới tứ chi? Ngược lại, một khi thích ứng loại này kỳ lạ vật dẫn, dự đoán cũng không có cách nào lại trở lại trước phương thức sống. Bởi vì cắn nuốt Nguyễn Trùng cần tiêu hao lượng lớn đồ ăn tới cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên không sử dụng lúc, cổ nữ phù thủy không thể không đem Fran một lần nữa đi vào linh hồn lọ chứa bên trong. Khiến nàng lâm vào yên giấc ngàn thu. Điều này hiển nhiên không phải một loại tốt thể nghiệm. Có thể nói nàng vì Tazira bộ tộc kéo dài mà hy sinh tương lai của chính mình. So với chuyển hóa làm nguyên sơ vật dẫn Pasa, LC mấy người trả giá càng thêm trầm trọng, chí ít người sau có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chăm chú thế giới này. Cảm thụ biến hóa của ngoại giới cùng thay đổi, bởi vậy nàng đối với Lorang cảm kích cũng có thể nghĩ là biết. Mấu chốt chính là ở hắn từng khoe khoang khoác lác, nói thành No Winter bên trong có làm không xong sống ở chờ Fran chuyện này ý nghĩa là hắn đến chi. Ra lượng lớn lương thực, làm cho đối phương vẫn bảo trì tinh lực dồi dào trạng thái. Cũng may Nguyễn Trùng thuộc về ăn tạp tính vật dẫn, bất kể là ngũ cốc vẫn là loại thịt đều có thể tiếp thu. Ta nghĩ ăn nóng hầm hập, vải lên hương liệu thịt cháo. Còn có nướng đến ra ngoài bóng loáng tỏa sáng toàn châu. Fran nói những câu nói này lúc, cơ bản là một bên chảy ngụm nước vừa nói. Nguyễn Trùng bề ngoài tuy rằng xấu xí điểm, lại cùng bướu thịt giống nhau. Có thể sử dụng phương thức đặc biệt cảm thụ ngoại giới hoàn cảnh. Bao quát hương vị, đau đớn cùng nhiệt độ. Lorang chỉ có thể ở đáy lòng cười mà rớm nước mắt tiếp nhận rồi nàng cảm tạ. Xem ra bất luận ở thế giới nào, xây dựng ngành nghề đều là một cái khổng lồ nuốt vàng cự thú. Thuận tiện hắn còn dò hỏi Pasa một câu, nguyên sơ cùng chung khu vật dẫn là dựa vào cái gì lấp đầy bụng. Đạt được trả lời là bùn đất cùng cực nóng, cái này cũng là các nàng tại sao thích ngâm tại trong. Nham thạch nóng chảy nguyên nhân, đáp án này để Lorang thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đại khái so với cắn nuốt Nguyễn Trùng, bướu thịt hấp thụ năng lượng phương thức càng như là thực vật. Cứ như vậy, hắn cũng không tất gánh nặng mấy vị này tuổi thọ tiếp cận vô hạn người cơm nước chi tiêu. ngay ở hắn suy xét nên làm gì quy hoạch dãy núi phòng tuyến, khiến xây trong lòng đất thiết thi quân sự có thể càng tốt hơn cùng hiện hữu ngã ba. Thậm chí là cổ nữ phù thủy cung điện liên tiếp lại lúc. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ vang. Lô Răng kinh ngạc quay đầu nhìn về cửa sổ chạm sàn. Chỉ thấy thành trấn một góc bay lên một luồng khói đen. Trong đó còn chen lẫn một chút mơ hồ có thể thấy được ánh lửa. Phương hướng chính là tới gần Mao Thạch bên trong tường học viện phương hướng. Dạ oanh, ta vậy thì để Hayevo cùng Phylis đi xem. Bệ hạ, không muốn rời phòng làm việc. Ta lập tức sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, Dạ oanh đã trốn vào trong sương mù. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.